Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu mình to ra, hắn thật sự không đoán được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vu Tiêu Tiếu đi cùng với Vu Trấn đến thành phố Vọng Hải. Vu Trấn từng nói qua sẽ cùng Vu Tiêu Tiếu đi thăm thú Vọng Hải một hai ngày. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại xuất hiện ở nhà mình. Hắn quay sang nhìn Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình vẫn nở nụ cười như trước, dường như là đã sớm biết chuyện Vu Tiêu Tiếu sẽ đến nhà. Diệp Lăng Phi càng không nhìn thấu được suy nghĩ của Bạch Tình Đình, không biết Bạch Tình Đình định làm cái gì. Lúc này Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết khoác tay nhau đi đến cửa, Vu Tiêu Tiếu đi ra đón, cười nói, chị, cuối cùng thì chị cũng về rồi, em ở nhà chán quá, vừa nãy em nói chuyện được lát, không biết làm sao, máy tính không sáng nữa, chắc là hỏng mất rồi. Bạch Tình Đình cười cười, nói, hỏng thì bảo anh ấy sửa thôi, dù sao anh ấy cũng đang ở đây. Bạch Tình Đình nói xong liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, có phải là anh sẽ sửa máy tính không? Anh không sửa đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh làm sao mà biết sửa ba cái thứ đồ đó? Tình Đình, em tha cho anh đi, để ngày mai anh đem máy tính đi sửa. Không được. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, anh chưa từng nghe nói đến chuyện ảnh chụp và các tư liệu cá nhân do đi sửa máy tính không để ý nên mới lọt ra ngoài sao? Em không muốn ảnh nút của anh bị phát tán trên mạng đâu. Cái gì, ảnh nút của anh á? Diệp Lăng Phi nói, sao anh không nhớ gì về chuyện này nhỉ? Không nhớ được thì cũng đừng cố nhớ nữa. Bạch Tình Đình cười hì hì nói, ông xã, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Thế sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cũng cảm thấy lo lo, trong nhà có camera, ngày bình thường Diệp Lăng Phi cũng cầm đi quay phim chụp ảnh, nhưng bởi vì Bạch Tình Đình cực lực phản đối, Diệp Lăng Phi không quay lại cảnh thân mật của hai người. Nếu có cảnh giường chiếu bị truyền ra ngoài, bất kể là truyền ra ngoài bằng phương thức gì, chung quy lại cũng sẽ xuất hiện trên mạng Internet. Bạch Tình Đình rất lo lắng chuyện này xảy ra. Cô có thể thân mật với chồng mình ở nhà, cho dù ông xã thấy mình hoàn toàn khỏa thân, cũng chỉ thẹn thùng một chút mà thôi, không tạo thành ảnh hưởng xấu đến mình. Nhưng một khi ảnh chụp hay đoạn phim bị lộ ra ngoài, như vậy thì quyết trì không cho Diệp Lăng Phi quay chụp cảnh giường chiếu của hai người. Diệp Lăng Phi cũng không hy vọng bà xã của mình bị người ta nhìn thấy trong cảnh không mảnh vải che thân. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Nếu đã như vậy, cách giải quyết tốt nhất là không quay chụp gì nữa. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi đáp ứng Bạch Tình Đình, không thu hình cảnh thân mật của hai người. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại nói trong máy vi tính có ảnh nút của hắn. Dĩ nhiên Diệp Lăng Phi muốn mau mau vào xem có thật không. Diệp Lăng Phi không dám chậm trễ, chạy vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chạy vào, cô quay sang cười với Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, tối hôm nay ba người chúng ta tâm sự với nhau, về phần anh ta ấy à, chị đã nghĩ kỹ rồi, cứ để anh ta ngủ ở phòng khách đi, như vậy không tốt lắm đâu. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy liền phát biểu ý kiến, nhưng Bạch Tình Đình cũng chỉ cười cười với Trương Lộ Tuyết, ý muốn bảo cô yên tâm, không sao đâu, dù sao đây cũng là nhà của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lại là vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi, mặc dù trong lòng Trương Lộ Tuyết cảm thấy việc này có vẻ không ổn cho lắm, nhưng cô cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, cứ nghe theo ý Bạch Tình Đình vậy. Diệp Lăng Phi đi đến thư phòng, chỉ thấy trên bàn làm việc trong thư phòng có một cái laptop, máy đã gập vào rồi. Diệp Lăng Phi bật máy tính lên, phát hiện máy tính không có phản ứng. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, hắn không phải chuyên gia máy tính, nào có hiểu những chuyện này. Diệp Lăng Phi nghĩ đến giá thú, những tên như giá thú thì lại càng không hiểu về máy tính. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cả ngày lên mạng, nhất định là rất quen thuộc với máy tính. Khi nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười dễ thương của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi hỏi, Khả Nhạc, em cười cái gì vậy? Em đang xem phim truyền hình trên TV. Trịnh Khả Nhạc cười nói, em và chị Oánh Oánh đang ngồi xem phim, buồn cười quá đi mất. À, anh gọi cho em là có chuyện thế này. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy xong, Hắn cầm điện thoại, lại nhìn cái laptop ở trên mặt bàn, nói, Khả Nhà, anh gặp chút phiền toái, anh có cái laptop mà bật nó không lên nữa, em có biết sửa thế nào không? Anh đi thay cái mới thôi. Trịnh Khả Nhạc trả lời rất hùng hồn, nghe câu trả lời như vậy, Diệp Lăng Phi liền nói vào trong điện thoại, Khả Nhà, em to gan quá nhỉ, dám đùa giỡn với anh à? Em có tin là anh sẽ lột hết quần áo em ra rồi tét mông em không? Không phải là anh chưa từng làm như vậy, em không sợ đâu. Trịnh Khả Nhạc nói đến đoạn cuối, âm lượng chỉ còn vo ve như muỗi kêu, Diệp Lăng Phi há hốc mồm, trong lòng nghĩ lại quả đúng như Trịnh Khả Nhạc nói. Hắn từng có hành vi như vậy, lần đó còn rất thân mật với Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi nghĩ tới cặp chân thon dài, bờ mông đầy đặn của Trịnh Khả Nhạc. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, nói, anh lại quên chuyện đó mất rồi. Ừm, em cứ chờ đi, chuyện lần trước chúng ta còn chưa làm xong đâu, có muốn hoàn thành nốt không? Em không làm đâu. Trịnh Khả Nhạc nói xong lại cười khanh khách. Cô nói, vừa rồi chỉ oánh oánh ngồi ở bên cạnh em không thể nói lung tung được. Diệp đại ca, em nhớ anh lắm, anh chẳng chịu tới thăm em gì cả, em ở một mình rất buồn. Giọng nói của Trịnh Khả Nhạc yêu kiều dịu dàng, khiến cho Diệp Lăng Phi nghe mà ngây ngẩn. Diệp Lăng Phi thầm lắc đầu, giả như lúc này Trịnh Khả Nhạc đang ở bên cạnh mình, đảm bảo hắn không khống chế nổi. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Nhạc, anh cũng nhớ em, nào, hôn một cái. Diệp Lăng Phi hôn một cái vào trong điện thoại. Sau khi hôn xong, Diệp Lăng Phi mới nói với giọng nghiêm túc, được rồi, Khả Nhạc, em nói cho anh biết phải sửa máy thế nào đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1400 2. Làm vợ rất khó. 2. Em biết ngay là anh sẽ nói thế mà. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi bảo cô giúp sửa máy, cô lại nũng nịu nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ anh không có chỗ tốt gì cho em sao? Muốn chỗ tốt à? Để anh suy nghĩ đã. Anh tặng thêm cho em một nụ hôn nhé. Diệp Lăng Phi cố ý nói như vậy. Quả nhiên Trịnh Khả Nhạc ở đầu dây bên kia hừ một tiếng, dường như là rất tức giận, nói, quỷ hẹp hòi, em không nói cho anh đâu. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền dở giọng dụ dỗ, được rồi, Khả Nhạc, anh biết là em muốn gì mà, em đáp ứng em, nếu như em giúp anh sửa được máy, anh sẽ mua cho em một bộ váy, vụ giao dịch này thế nào? Trịnh Khả Nhạc không cần suy nghĩ gì cả, lập tức đáp, được, em đồng ý. Cái máy tính xách tay đó chỉ bị trục trặc nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Trịnh Khả Nhạc bảo Diệp Lăng Phi mở vỏ ngoài của laptop ra, rút ram ra rồi cắm lại cho chắc. Sau đó khởi động lại máy, như vậy là xong rồi. Nói thì đơn giản như vậy nhưng đối với người không biết gì về máy tính thì khó mà biết được lờ. Diệp Lăng Phi chính là một người chỉ biết dùng mà không biết sửa. Hắn căn bản không biết trục trặc ở chỗ nào. Vu Tiêu Tiếu đẩy cửa phòng đi vào. Cô rất cẩn trọng dè dặt, thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện điện thoại. Vu Tiêu Tiếu đi đến sau lưng Diệp Lăng Phi. Vừa lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc xong, Vu Tiêu Tiếu lập tức hỏi, Diệp đại ca, thành thật khai báo đi, anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy? Tiêu Tiếu, em còn nói như vậy sao? Nếu không phải là vì em thì sao anh phải hao tâm tốn sức sửa cái này? Em thì ngược lại, dám nghe lén điện thoại của anh, xem anh trừng phạt em thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói xong liền ôm chầm lấy Vu Tiêu Tiếu vào trong lòng. Bàn tay hắn hung hăng véo mông Vu Tiêu Tiếu một cái. Vu Tiêu Tiếu phát ra một tiếng kêu kiều mị. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng kêu đó của Vu Tiêu Tiếu, bàn tay lại không khách khí véo thêm cái nữa. Lần này hắn ghé môi tới hôn lên môi Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, để xem lần sau em còn dám nghe lén điện thoại của anh nữa không. Em thừa lệnh chỉ em lên đây gọi anh xuống ăn cơm, ai muốn nghe lén anh gọi điện thoại chứ. Vu Tiêu Tiếu giải thích cho hành động của mình, em có muốn vụng trộm đi vào đâu, chỉ là em thấy anh đang gọi điện thoại, không muốn quấy rầy đến anh, cho nên mới lặng lẽ đi vào. Không ngờ anh lại bắt nạt em sẽ nói lại cho chị em biết. Vu Tiêu Tiếu chỉ được cái to mồm vậy thôi, nhưng mà cô lại không cửa quậy gì, chẳng trái lại còn ôm cổ Diệp Lăng Phi. Cô rất thích sự ấm áp khi được Diệp Lăng Phi ôm. Tay Diệp Lăng Phi lần mò vào trong áo Vu Tiêu Tiếu, xóa nắn bộ ngực của Vu Tiêu Tiếu qua lớp áo lót. Cảm giác mềm mại nõn nà khiến Diệp Lăng Phi không dứt ra được. Bàn tay hắn muốn mò vào trong qua lớp áo lót, trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Vu Tiêu Tiếu. Nhưng hắn còn chưa kịp làm thì Vu Tiêu Tiếu đã tựa người vào Diệp Lăng Phi. Hai tay cô vòng ra sau lưng cởi áo lót của mình ra. Áo lót vừa rơi xuống, tay Diệp Lăng Phi trực tiếp chạm vào da thịt của Vu Tiêu Tiếu, khiến Vu Tiêu Tiếu phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiểu nha đầu, có nhớ anh không? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, hai gò má Vu Tiêu Tiếu đỏ hồng lên, cô ghé môi đến sát bên tai Diệp Lăng Phi, đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã ngồi trong phòng ăn chờ Diệp Lăng Phi được một lúc rồi, nhưng chờ mãi mà Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Bạch Tình Đình đứng lên, nói, mình biết ngay là không thể tin tưởng nha đầu Tiêu Tiếu kia mà, nói không chừng con bé cũng bị hấp dẫn, hai người này ở trên gác phá máy tính rồi. Không được, để mình lên đó xem một chút thì hơn, không thể để bọn họ phá tan tành cái máy tính được. Trương Lộ Tuyết cười mà không nói gì, trong lòng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Bạch Tình Đình, chỉ có điều, cô không cần muốn vạch trần mà thôi. Bạch Tình Đình vừa mới đi ra chỗ cửa phòng ăn, chợt nghe thấy tiếng bước chân, sau đó tiếng cười sảng khoái của Diệp Lăng Phi vang lên. Hắn nói, bà xã, em vừa nói xấu gì anh vậy? Sao anh lại phá hỏng máy chứ? Không thể có chuyện đó được. Anh nói cho em biết nhé, anh đã sửa xong máy tính rồi đấy. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, tay hắn bắt đầu không thành thật vuốt ve mông của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không đẩy tay Diệp Lăng Phi ra khỏi người mình, mà quấy ngờ dò xét đi đằng sau Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu không dám đối diện với cái nhìn của Bạch Tình Đình. Sau khi gọi một tiếng chị, cô bước nhanh qua bên cạnh Bạch Tình Đình, đi vào trong phòng ăn ăn. Bạch Tình Đình đưa tay véo sườn Diệp Lăng Phi một cái, nhẹ giọng nói, em biết ngay là khi anh tỏ ra háo sắc như lúc này thì 100% là đã có chuyện xảy ra rồi. Ông xã, anh thành thật khai báo đi, là anh chủ động hay trước hay là nha đầu Tiêu Tiếu kia chủ động trước? Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, không có mà. Bà xã, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy em xinh đẹp không gì sánh được, không nhịn được nên mới muốn thân mật với em một chút. Bây giờ anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không biết có bao nhiêu người đàn ông phải hâm mộ anh đây. Diệp Lăng Phi nói xong, tay của hắn cũng với vào trong, trực tiếp vuốt ve mông của Bạch Tình Đình. Sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Tình Đình cảm giác toàn thân mềm nhũn, nhất là tay kia của Diệp Lăng Phi cũng không an phận bắt đầu xóa nắn bộ ngực của Bạch Tình Đình. Ở trước mặt Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình không muốn tỏ ra thất thố, cô thấp giọng nói, ông xã, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Tình Đình không hề truy vấn đã xảy ra chuyện gì nữa, cô không chống cự được nữa rồi. Trước kia Bạch Tình Đình chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của cô sẽ vì một người đàn ông mà thay đổi, càng không thể tưởng tượng được vì người đàn ông này, cô có thể làm rất nhiều chuyện mà trước giờ cô chưa bao giờ dám làm. Cho dù cô có tức giận người đàn ông này đến mấy, sau khi người đàn ông đó nói mấy câu, sự tức giận của cô lại bay đâu mất. Đấy là tình cảnh bây giờ của cô. Cô không thể nào rời khỏi người đàn ông này được. Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu hai người làm như không thấy gì. Sau khi thấy Bạch Tình Đình luôn miệng cầu xin, Diệp Lăng Phi mới thỏa mãn rút tay về. Hắn để tay dưới mũi, hít hít mấy hơi, nói, Tình Đình, thơm quá. Bạch Tình Đình vẫn không quen với việc thân mật với chồng ở trước mặt người khác. Cô không tiếp tục dây dưa với Diệp Lăng Phi ở ngoài cửa phòng nữa. Nếu tiếp tục dây dưa với hắn thì không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Bạch Tình Đình hiểu rất rõ tính tình Diệp Lăng Phi. Cô quay người lại, đi vào trong phòng ăn. Diệp Lăng Phi cười cười, đi theo sau Bạch Tình Đình. Sudu-jam-ek-a-wa, Trương Vân thường ngày vẫn ăn cơm cùng với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Ở đây không có chuyện phân biệt chủ tớ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình luôn coi Trương Vân là người nhà của mình. Về phần Sudu-jam-ek-a-wa và Minako cũng như vậy. Người một nhà ăn cơm với nhau lại càng náo nhiệt. Chỉ là hôm nay nhà có thêm khác. Nếu mọi người ngồi cùng nhau thì sẽ hơi chật. Trong phòng ăn bây giờ chỉ có 4 người Diệp Lăng Phi, Sudu-jam-ek-a-wa và Minako đã ăn cơm trước, đi ra ngoài tản bộ, còn Trương Vân thì bận tới bận lui. Vu Tiêu Tiếu trải qua chuyện vừa rồi, ngược lại tỏ vẻ khá ngượng ngùng. Cô không phải là một cô gái thích yên lặng, nhưng trong lúc ăn cơm, Vu Tiêu Tiếu lại chẳng nói chẳng rằng, không hoạt bát như mọi khi. Bạch Tình Đình cũng không nói gì. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, mấy lần định mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy phản ứng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại nhịn xuống. Bữa cơm trôi qua một cách yên lặng. Diệp Lăng Phi là người ăn xong đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, hắn lại đi lên gác chơi trò chơi. Chờ Diệp Lăng Phi đi khỏi, trong phòng ăn chỉ còn lại 3 cô gái. Bạch Tình Đình không có gì phải cố kỵ nữa. Cô đưa hướng ánh mắt về phía Vu Tiêu Tiếu, nở nụ cười, hỏi, Tiêu Tiếu, hình như là lúc nãy em lên gác hơi lâu đó nhỉ? Nghe Bạch Tình Đình hỏi câu này, Vu Tiêu Tiếu cả kinh, cô tỏ vẻ bối rối, ấp úng nói, em xem Diệp đại ca sửa máy tính. Vu Tiêu Tiếu trả lời như vậy có lẽ ngay cả cô cũng không tin. Không cần phải nói đến Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ấn đầu Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, tiểu nha đầu, từ lúc nào mà dám nói dối chị vậy? Chẳng lẽ em cho rằng chị không biết sao? Nói tóm lại từ này về sau không được nói dối chị, nếu không thì... Bạch Tình Đình không nói tiếp đoạn sau, nhưng cô cố ý nở nụ cười lạnh lẽo, khiến cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Cô vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Bạch Tình Đình quay sang nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, cậu đừng cả nghĩ, thật ra thì làm vợ rất khó, thử hỏi có người vợ nào không hy vọng chồng mình dành toàn bộ tình cảm cho mình. Nhưng từ ngày yêu Diệp Lăng Phi, mình biết nếu làm vợ anh ấy, mình phải học cách nhường nhịn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu không thì mình sẽ bị dồn đến đường cùng mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, 1, muốn lấy mạng. 1, cũng bởi vì anh ấy mà bây giờ mình không còn nhận ra chính mình nữa, nhưng mà, cũng nhờ có anh ấy mà mình nhận lại được không ít, ví dụ như là Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình nói xong liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu, ánh mắt cô nhìn Vu Tiêu Tiếu toát lên vẻ thân thiết giống như là đang nhìn em gái ruột của mình vậy. Sau đó cô lại hướng ánh mắt sang phía Trương Lộ Tuyết, nói, cả cậu nữa, nếu như không có ông xã, mình nghĩ đến tận bây giờ chúng ta vẫn bất hòa, càng không nói đến chuyện thành bạn. Cho nên, mình mới nói là mình mất mà lại được. Trên thế giới này vốn không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, mình chỉ cần biết chồng mình yêu mình thế là đủ rồi. Mình không có khả năng có được toàn bộ anh ấy, nhưng mình hiểu phải làm thế nào lại để anh ấy càng thêm yêu mình. Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu đều há hốc mồm. Trương Lộ Tuyết trước giờ chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Ở trong ấn tượng của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô không ngờ Bạch Tình Đình lại phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy, mà tất cả những chuyện đó đều là do Diệp Lăng Phi tạo thành. Bạch Tình Đình cười cười, buông đôi đũa xuống, nói, mình ăn xong rồi, khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian tâm sự với nhau, tối nay phải trò chuyện cho thỏa thích mới được. Diệp Lăng Phi không biết mấy người Bạch Tình Đình Trương Lộ Tuyết đang nói về những chuyện gì, một mình hắn ngồi trong thư phòng lên mạng, Diệp Lăng Phi cũng có việc phải làm. Chu Ngọc Địch đã rời khỏi Trung Quốc thật, nhưng Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Ngọc Địch rời khỏi Trung Quốc nhất định là có mục đích khác, không đơn giản chỉ là lý do Chu Ngọc Địch nói. En giờ là một chuyên gia tình báo, Diệp Lăng Phi có chuyện gì đều liên hệ En giờ. Bảo En giờ giúp hắn một tay. Lúc này, Diệp Lăng Phi đang trò chuyện với En giờ. En giờ, em đã điều tra được gì thêm về Chu Ngọc Địch chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Satan, anh nghĩ muốn điều tra là có thể điều tra được sao? Chuyện điều tra tư liệu không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Nếu như có tin tức gì đương nhiên em sẽ báo cho anh biết. Bây giờ, em nỗ lực thêm một chút đi. Anh ký thác toàn bộ hy vọng vào em đó. Nếu như anh không thể nắm giữ được tin tức tình báo về Chu Ngọc Địch, anh sẽ bị Chu Ngọc Địch xỏ mũi dẫn đi mất. Hiện giờ, Chu Ngọc Địch đã rời khỏi thành phố Vọng Hải rồi. Anh không biết rốt cuộc Chu Ngọc Địch muốn làm cái gì nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại. Sau đó còn nói thêm, "Bây giờ, nếu em không cố gắng, coi chừng lần sau gặp em anh sẽ dạy dỗ em một trận đấy." Satan, anh chỉ nói suông vậy thôi, chờ khi nào gặp nhau rồi nói sau. Bây giờ nói, đừng quên uống thuốc đó. Satan, bệnh của anh không thể không đề phòng, em cũng không biết lúc nào nó sẽ phát tác nữa. Chuyện đó em không cần lo lắng, anh hiểu mà. Diệp Lăng Phi nói, thôi được rồi, anh không lo lắng mấy về vấn đề này nữa. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn tựa người vào lưng ghế, suy nghĩ về chuyện của Chu Ngọc Địch. Chẳng biết vì sao, Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy hành động lần này của Chu Ngọc Địch vô cùng khoa trương. Nơi này là đại lục, chẳng lẽ Chu Ngọc Địch muốn đào kho báu, không để ý đến phản ứng của Trung Quốc sao? Ngẫm lại, trong nước lại yên tĩnh vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả Bành Nguyên cũng không gióng trống khua chiêng mà ủy thác cho mình. Hơn nữa Mộ Văn gọi điện thoại cho hắn nói đến chuyện này. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Thời gian này có không ít chuyện khiến hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại. Thấy là Tiểu Triệu gọi tới. Tiểu Triệu hỏi thăm Diệp Lăng Phi có rảnh không tối đi ra ngoài uống rượu. Chuyện này không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi căn bản không thèm để ý. Lập tức đáp luôn. Được, Tiểu Triệu. Bây giờ tôi sẽ lái xe ra ngoài. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu ba người sẽ nói chuyện phiếm. Hắn căn bản không có chỗ để nói chuyện. Nếu đã như vậy, chi bằng ra ngoài uống rượu còn tốt hơn. Hơn nữa Tiểu Triệu không phải là loại người vô duyên vô cớ rủ mình đi uống rượu, nhất định là có chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu thống nhất địa điểm xong thì dập máy. Hắn đi ra tìm Bạch Tình Đình, nói chuyện mình định đi ra ngoài với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, muộn như vậy anh còn ra ngoài, chẳng lẽ là có tình huống đặc thù sao? Giọng điệu nói chuyện của Bạch Tình Đình dường như là đang hoài nghi Diệp Lăng Phi muốn đi ra ngoài để gặp gỡ những người phụ nữ khác. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, ý bảo Bạch Tình Đình xem. Bà xã, em xem, là Tiểu Triệu gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh ra ngoài gặp Tiểu Triệu. Bạch Tình Đình nói, em không lo anh làm cái gì cả. Tất nhiên em tin tưởng vào nhân phẩm của anh rồi. Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình nói như vậy, nhưng cô vẫn vụng trộm liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Sau đó Bạch Tình Đình dặn dò, ông xã, trời đã tối rồi, anh đi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Nếu như uống rượu thì đừng có lái xe, phải bắt xe về nhà đó. Biết rồi, biết rồi. Diệp Lăng Phi cúi người xuống, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, sau đó mới ra khỏi biệt thự. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi rời đi. Cô khẽ thở dài, Bạch Tình Đình cho rằng mình quả thật hơi hẹp hòi, không nên nhìn Diệp Lăng Phi như vậy, nhưng cô lại không có cách nào khác cả. Mình là vợ của Diệp Lăng Phi, thử hỏi có người vợ nào không hy vọng chồng mình chỉ thuộc về mình. Bạch Tình Đình không phải là thánh nhân gì cả, mặc dù lý trí nói cho cô biết tốt nhất không nên đi quản chuyện của Diệp Lăng Phi, nhưng đôi khi cô vẫn vô ý thức hỏi xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi đi đâu. Bạch Tình Đình quay trở lại phòng khách. Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu đang ngồi trong phòng khách chờ Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết thấy thần sắc của Bạch Tình Đình dường như có vẻ cô đơn. Cô nhẹ giọng hỏi, Tình Đình, không lẽ lại xảy ra chuyện gì? Cậu cãi nhau với anh ấy sao? Không phải vậy. Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu, nói, mình và anh ấy kết hôn lâu như vậy rồi. Anh ấy chưa bao giờ cãi nhau với mình. Có lẽ là anh ấy chẳng muốn cãi nhau với mình, chuyện gì anh ấy cũng nhường mình cả. Bạch Tình Đình nói xong ngồi xuống bên cạnh Trương Lộ Tuyết, nói, anh ấy càng như vậy thì mình lại càng cảm thấy bất an. Mình lo chuyện sẽ giống như trong phim truyền hình ấy. Bởi vì chán ghét mình mà anh ấy bỏ đi. Lộ Tuyết, cậu không hiểu được sự lo lắng của mình đâu. Mình không thể nào hình dung nếu một ngày anh ấy bỏ đi thì mình sẽ thế nào nữa. Có thể là mình sẽ tự... Bạch Tình Đình còn chưa nói hết câu đã bị Trương Lộ Tuyết ngắt lời. Tình Đình, cậu nói lung tung gì vậy? Chuyện đó không thể nói tùy tiện được đâu. Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng lên tiếng. Đúng vậy, chị à, chị không thể nghĩ lung tung như vậy được. Em cho rằng Diệp đại ca sẽ không bao giờ hết yêu chị đâu. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu an ủi mình. Cô vừa cười vừa nói, chuyện này mình hiểu mà. Hai người không cần phải khuyên mình, vì mình biết mình rất yêu ông xã mình nên mình mới nghĩ xem làm thế nào để giữ ông xã ở bên cạnh mình. Hai người đều là chị em tốt của mình, phải tham mưu cho mình trong chuyện này đó. Trương Lộ Tuyết nghe xong những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ, náo loạn cả buổi, vì chuyện này mà Bạch Tình Đình mới thân mật với mình như vậy. Trương Lộ Tuyết nghĩ lại, cảm thấy mình đã hiểu lầm Bạch Tình Đình rồi. Bạch Tình Đình hòa hảo với mình không phải là vì muốn mình giúp. Trong lòng Trương Lộ Tuyết cũng cảm thấy đồng tình với Bạch Tình Đình, là một người phụ nữ. Hy vọng lớn nhất là chồng mình có thể ở bên cạnh mình, không nghĩ đến những người phụ nữ khác. Nhưng Bạch Tình Đình lại khác. Cô chọn một người đàn ông mà mình không thể sở hữu tất cả. Đây là lựa chọn của Bạch Tình Đình, nhưng chẳng phải cũng là lựa chọn của mình sao? Trương Lộ Tuyết nghĩ tới chính mình. Theo Trương Lộ Tuyết thấy, mình cũng giống như Bạch Tình Đình. Cả hai đều gặp phải vấn đề này, không thể hoàn toàn có được Diệp Lăng Phi, mặc dù ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Ở sâu trong lòng Trương Lộ Tuyết vẫn có một chút ích kỷ như vậy, cô cũng muốn có được tình yêu của Diệp Lăng Phi, cũng muốn mình có thể ôm người đàn ông này mỗi đêm, nhưng muốn làm được chuyện đó là không hề dễ dàng. Trương Lộ Tuyết đồng cảm với Bạch Tình Đình. Tất nhiên cô sẽ chú ý đến những gì mà Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ quán cơm theo như lời Tiểu Triệu. Quán cơm này nằm trong ngõ nhỏ, rất khó tìm. Diệp Lăng Phi tìm hồi lâu mới phát hiện được nói. Sau khi Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn không vội vã xuống xe, mà trước tiên quan sát quán cơm. Xuyên qua tấm cửa kính cửa sổ không sạch sẽ lắm của quán cơm, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiểu Triệu đang ngồi một mình ở bàn trong góc. Ở trên mặt bàn đã có hai chai bia. Diệp Lăng Phi cười cười, đẩy cửa bước xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1401, 2, muốn lấy mạng. 2, khi Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt Tiểu Triệu, Tiểu Triệu vội vàng đứng dậy, kéo cái ghế ngồi đối diện mình. Hô, Diệp ca. Em không ngờ là có thể tới nhanh như vậy đấy, em còn tưởng rằng phải một lúc nữa anh mới đến chứ. Nào, Diệp ca, mau ngồi đi. Diệp Lăng Phi cũng không khách sao với Tiểu Triệu. Hắn ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn có một đĩa lạc đã ăn gần hết. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, chuyện này là cậu không đúng rồi. Chẳng phải là cậu mời anh đến đây để uống rượu sao? Sao anh chưa đến mà cậu đã uống trước vậy? Như thế là không được rồi. Diệp ca, lúc em ngồi chờ anh tới không nhìn được nên mới uống trước một ít. Tiểu Triệu tỏ vẻ xấu hổ, nói, Diệp ca, anh dạy rất phải, em không nên làm như vậy, trước tiên em xin tự phạt 3 chén. Tiểu Triệu nói xong cầm lấy chai bia, rót cho mình 1 chén, có vẻ như muốn uống để chuộc lỗi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, anh chỉ đùa với cậu một chút thôi, xem cậu định làm thật kìa. Diệp Lăng Phi nói xong vẫy tay, gọi nữ phục vụ của quán cơm đến, nói, mang 3 món ngon nhất của quán này lên đây. Diệp Lăng Phi nói chuyện rất có khí thế, rất ra dáng tay chơi. Cô nhân viên phục vụ kia há hốc mồm, dường như không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể nói như vậy. Trước giờ đều là khách gọi món ăn, nhưng vị khách này lại bảo cô gọi món ăn. Cô căn bản không biết phải chọn món nào, chỉ có thể cầm thực đơn nhìn Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu cười cười, bảo cô phục vụ mang thực đơn đến cho hắn. Hắn xem đồ ăn ghi trên thực đơn, nói, cho 1 đĩa lạc, 1 khoai tây, 1 cá hầm, tạm thời mang 3 món này lên đã. Còn gì thì khi cần tôi sẽ gọi, nhớ mang thêm 1 két bia nữa nhé. Cô nhân viên phục vụ đó nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, nói, dạ, xin ngài chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang lên ngay. Lạc là thức ăn phải có trên bàn rượu, rất thích hợp làm món mồi trong lúc uống rượu. Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc lá ra, ném cho Tiểu Triệu một điếu, mình cũng cầm một điếu. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu, nói, Tiểu Triệu, cậu kêu anh ra đây không phải là để uống rượu suông như thế này đâu, có phải là có chuyện gì không? Diệp ca, không có gì đâu, bây giờ vụ án còn chưa có tiến triển gì mới, em muốn tìm Diệp ca ra ngoài uống rượu tâm sự thôi. Tiểu Triệu châm thuốc hút, có nam phục vụ viên đưa bia lên, Tiểu Triệu mở một chai, rót đầy chén trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, em chẳng có nhiều tiền. Để nếu bảo em mời anh đến mấy quán bar cao cấp thì em không kham nổi đâu. Nhưng nếu uống rượu ở đây, Diệp ca có thể uống bao nhiêu, em sẽ mời anh uống bấy nhiêu. Tiểu Triệu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Sao anh cứ cảm thấy khẩu khí của cậu có cái gì đó không bình thường? Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu, nói, cậu đừng mượn rượu tiêu sầu, thứ này không tốt đâu, càng uống chỉ càng buồn hơn thôi. Anh khuyên cậu nên uống ít đi một chút thì tốt hơn, nếu không chúng ta uống nước lọc nhé. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói muốn uống nước lọc, anh ta cười ha ha, lắc đầu một cái thật mạnh, nói, Diệp ca, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ muốn tìm anh để uống rượu. Nếu như anh cứ khăng khăng nghĩ rằng em có chuyện phiền nào, em chỉ có thể nói rằng hai ngày nay điều tra vụ án đó khiến em cảm thấy rất phiền não. Em nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một cảnh sát mà lại có thể làm như vậy, như thế thì có khác gì với xã hội đen. Em còn không hiểu nổi những quan chức lại có thể bàng quan, biết rất rõ đó là hành vi trái pháp luật, nhưng không có ai ngăn lại. Lại càng không hiểu nổi, vì sắp đại đội cảnh sát hình sự bọn em và cả cảnh sát nữa cũng có liên quan đến chuyện này. Diệp ca, anh bảo có phải vì tiền không? Người ta ai cũng muốn tiền của mình càng nhiều càng tốt, như vậy thì chỉ cần có tiền thì chúng sẽ làm tất cả, cho dù bọn họ biết đó là chi pháp phạm pháp, biết luật mà vẫn cố tình làm trái. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Tiểu Triệu, hắn cười nói, Tiểu Triệu, trên đời chuyện bất công thì nhiều lắm. Nói xong hắn nâng cốc uống một ngụm, sau đó Diệp Lăng Phi lau miệng, để cốc bia xuống, nói, Tiểu Triệu, anh không biết rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nhưng tôi cũng có thể nghĩ ra được. Những chuyện như vậy ở thành phố Vọng Hải có thể coi là ít. Nhớ ngày đó thành phố Đông Hải còn hỗn loạn hơn. Sự hỗn loạn ở đó có lẽ cậu cũng khó mà tưởng tượng được. Diệp ca, em chỉ không biết, có cần thiết phải làm như thế không? Tiểu Triệu nói, theo em thấy, tiền chỉ cần kiếm đủ tiêu là được rồi. Muốn nhiều tiền như vậy để làm gì, sống không mang đến, chết không thể mang đi, nhiều tiền thì có ích gì chứ? Cái đó thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Tiểu Triệu, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống như cậu, cho dù có người đã từng nghĩ giống như cậu, nhưng cuối cùng cũng bị sự thật vô tình đánh tan. Những lời Diệp Lăng Phi nói khiến cho Tiểu Triệu nhớ tới chuyện của anh ta và bạn gái lúc trước. Tiểu Triệu không nói gì, anh ta lại mở một chai nữa rót đầy chén cho Diệp Lăng Phi và cả mình nữa, nâng cốc lên, một ngụm uống cạn. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, hắn cầm lấy cốc bia, một hơi uống sạch. Sau khi đồ ăn được đưa lên, Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu vừa ăn vừa nói chuyện. Chuông điện thoại của Tiểu Triệu vang lên, là bạn gái của anh ta Thái Tiểu Như gọi tới. Thái Tiểu Như nhắc nhở Tiểu Triệu uống ít một chút, Tiểu Triệu đáp ứng. Chỉ là hắn đã uống không ít, cả két bia bị uống sạch. Tiểu Triệu có vẻ đã say nói muốn uống bia nữa, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, đừng uống nữa, chúng ta nên về nhà sớm một chút. Hai ta đã uống khá nhiều rồi, đừng uống nữa. Tiểu Triệu say khướt nói, Diệp ca, em nghe lời anh không? Không uống nữa. Tiểu Triệu nói đã không còn rõ chữ nữa. Tiểu Triệu lấy ví ra, định trả tiền. Nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại, Diệp Lăng Phi sao có thể để cho Tiểu Triệu thanh toán được. Hắn đặt Tiểu Triệu nằm sấp xuống bàn, đi ra thanh toán, sau đó đỡ Tiểu Triệu ra khỏi quán ăn đó. Diệp Lăng Phi cũng không thể lái xe được nữa rồi, hắn cũng uống không ít, Nếu hắn lái xe trong tình trạng này thì rất dễ xảy ra chuyện bất trắc. Dạo này có rất nhiều vụ uống sau rồi đâm chết người. Diệp Lăng Phi không muốn gặp tai nạn kiểu như vậy. Hắn để xe ở đây, gọi xe taxi đưa Tiểu Triệu về nhà. Tiểu Triệu lên xe taxi, anh ta khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, anh cứ về trước đi, em không sao đâu. Không sao đâu, anh thấy cậu có sao đấy. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu để Tiểu Triệu đang say túy lúy để về nhà một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi không để ý đến Tiểu Triệu, hắn ngồi vào ghế lái phụ, bảo tài xế lái xe. Trước giờ Tiểu Triệu thường ở lại ký túc xá, nhưng bây giờ Tiểu Triệu có bạn gái. Anh ta thuê một căn hộ ở gần đại đội cảnh sát hình sự. Nếu sống ở đây, anh ta và bạn gái đi làm đều rất tiện. Diệp Lăng Phi chưa tới đây bao giờ. Khi hắn và Tiểu Triệu xuống xe taxi, Diệp Lăng Phi mới phát hiện khu nhà này toàn là những căn nhà cũ kỹ. Bên đường còn không có đèn, chỉ một đoạn ngắn như vậy mà đã rất tối. Diệp Lăng Phi thấy vậy liền lên tiếng oán trách Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, chẳng phải tôi đã nói với cậu sao? Bạn gái cậu là con gái. Cậu nói xem, sao cậu lại thuê chỗ này chứ? Muốn thuê chỗ ở gần nơi làm việc không phải là không có chỗ ở tốt. Nghe lời anh, đến chỗ khác tốt hơn đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm, nếu cậu không có tiền lời, anh có thể đưa cậu. Chút tiền ấy với anh mà nói chẳng đáng là bao. Thật ra anh chỉ lo có người nói này nói kia, nếu không thì tặng cậu một căn nhà cũng không thành vấn đề. Không, không cần đâu. Tiểu Triệu đi đường lảo đảo, anh ta đã uống không ít, nói, Diệp ca đã rất giúp em nhiều rồi, em không thể lại lấy tiền của anh nữa. Tiểu Triệu, có phải là khách sáo với anh không, chẳng phải... Anh đã nói rồi sao, số tiền đó không đáng là bao cả, xem cậu khách khí với anh kìa. Diệp Lăng Phi vừa nói, hắn vừa dìu Tiểu Triệu đi về phía một tòa nhà. Ngay khi hắn vừa mới đi tới chỗ đó, đột nhiên nhìn thấy có ba bóng đen nhoáng lên. Diệp Lăng Phi là người gì chứ, vừa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khẽ động, hắn âm thầm cầm lấy khẩu súng của Tiểu Triệu. Khi bọn họ vừa mới đi đến trước cửa tòa nhà, bỗng nhiên thấy hàn quang lóe lên, một con dao chém về phía bọn họ, động tác gọn gàng dứt khoát, vừa nhìn là biết kẻ này muốn lấy mạng đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, 1, cưỡng bức. 1, Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu uống rượu xong, hắn liều đưa Tiểu Triệu về nhà. Tiểu Triệu đã uống không ít, Diệp Lăng Phi lo nếu một mình Tiểu Triệu về nhà thì sẽ có chuyện. Khi hắn đưa Tiểu Triệu đến chỗ nhà mà Tiểu Triệu đang thuê thì thật sự đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy trong bóng tối, có ba bóng người nhoáng lên. Sau đó là ba con dao sáng loáng hiện ra. Khi ánh sáng lạnh lẽo đó xuất hiện, Diệp Lăng Phi cũng giơ súng lên. Đoàng một tiếng, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết trong đêm. Bịch, có tiếng người ngã xuống đất. Hai gã còn lại thấy vậy thì sợ xanh mặt. Bọn chúng không kịp nghĩ đến chuyện khác. Vừa định đào tẩu, nhưng Diệp Lăng Phi sao có thể hạ thủ lưu tình, chỉ nghe tha y một tiếng súng noa sờ vang lên, sau đó một tên khác ngã lăn xuống đất, tên còn lại thấy vậy thì không dám nhúc nhích nữa, vội vàng quỳ xuống, kêu lên, tha mạng, xin tha mạng. Tiếng súng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm, những nhà đã tối đèn nghe thấy tiếng súng đều lục tục bật đèn lên, còn có một số người hiểu chuyện, thò đầu ra. Muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cái gã đang quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích tẹo nào. Hắn lo mình cũng bị bắn. Hai gã đồng bọn của hắn đã gặp kết cục như vậy. Ai nói cảnh sát không dám nổ súng? Hoàn toàn là nói bậy. Cảnh sát nổ súng không hề nương tay chút nào mới đúng. Có lẽ hắn không biết, hai phát súng vừa rồi không phải là Tiểu Triệu bắn mà là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người nào chứ? Đã quen chơi súng, lúc nổ súng tuyệt đối sẽ không nương tay, giờ phút này càng phải như vậy. Nếu như không cố kỵ Tiểu Triệu là cảnh sát, bắn chết hai người thì không ổn. Hắn đã dùng súng ngắn của Tiểu Triệu lấy mạng hai gã kia rồi. Dù vậy, vết thương mà hai kẻ đó gặp phải cũng không nhẹ. Một tên bị súng bắn trúng vào vai, viên đạn bắn vào trong xương vai, nằm bất động ở trên mặt đất. Tên còn lại thì bị bắn trúng đùi, xương đùi bị gãy, hai người đó nằm trên mặt đất, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Tiểu Triệu nhanh chóng tỉnh táo lại, không còn chút men say nào nữa. Anh ta là cảnh sát, khi gặp phải chuyện như vậy, anh ta biết mình phải làm cái gì. Chỉ là, lần này may mà có Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi không đi cùng, có lẽ Tiểu Triệu đã gặp nguy hiểm. Tiểu Triệu thân là cảnh sát, những người mà anh ta đã đắc tội không phải ít. Đương nhiên là có người muốn Tiểu Triệu chết, nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ chuyện này chắc hẳn có quan hệ với Tôn Dược Đông. Hiện giờ Tiểu Triệu đang điều tra vụ án Tôn Thiên Ngạo, Tôn Dược Đông cũng có liên quan đến vụ án này. Đến lúc đó, Tôn Dược Đông cũng sẽ bị liên lụy vào. Vì vậy, không ai dám đảm bảo Tôn Dược Đông không muốn ra tay với Tiểu Triệu. Phải biết rằng, lần này Tiểu Triệu đã hạ quyết, nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành chuyện này. Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Triệu, người của Đại đội Cảnh sát Hình sự và 120 ở gần đó đều chạy tới. Dựa theo trình tự, có người bị thương, trước hết phải chờ nhân viên y tế đến đã. Diệp Lăng Phi chờ ở đó cho đến khi đồng nghiệp của Tiểu Triệu tới nơi, hắn mới quyết định rời đi, không cần ghi khẩu cung gì cả, Tiểu Triệu biết phải làm như thế nào. Xe của Diệp Lăng Phi còn để ở chỗ quán cơm kia. Hiện giờ, độ cồn trong người Diệp Lăng Phi đã giảm bớt. Hắn bảo tài xế xe taxi đưa hắn về chỗ quán cơm đó, xuống xe, rồi Diệp Lăng Phi đi về phía xe của mình. Còn chưa đi tới nơi, từ xa đã nhìn thấy có một gã đàn ông hèn mọn đang đi bộ gần chiếc xe của hắn. Diệp Lăng Phi đi qua, ngay khi hắn vừa muốn mở cửa xe, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng quát nghiêm nghị, không được động đậy, đưa hết tiền ra đây. Xung quanh đây không có ai, tiệm cơm kia cũng đã đóng cửa, bốn phía tối đen như mực, rất thích hợp cho chuyện cướp bóc. Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra sợ hãi, hắn cười cười, nói, không phải là muốn cướp sao, đơn giản thôi, anh nói đi, anh muốn tôi làm thế nào, tôi sẽ phối hợp với anh, lấy hết tiền của anh đưa đây. Người đàn ông sau lưng nói, Diệp Lăng Phi cho tay vào trong túi, người đó có vẻ căng thẳng, nói, không được giở trò, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám giở trò, tôi sẽ giết anh đó, tôi đang lấy đồ, chẳng phải... Anh vừa nói muốn tôi đưa tiền cho anh sao? Tiền của tôi đang ở trong túi áo. Nếu như tôi không động đậy thì làm sao lấy tiền cho anh được? Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn cố ý hỏi, nếu không thì anh lấy giúp tôi thế nào? Được, không được nhúc nhích, để tôi tới lấy. Người đó nói xong, tay phải từ sau lưng Diệp Lăng Phi mò vào trong túi áo của hắn. Từ động tác của hắn có thể thấy, động tác của hắn ta rất lóng ngóng, lúc chạm vào còn run lẩy bẩy. Ngay lúc hắn đang định sờ vào túi áo của mình, Diệp Lăng Phi đột nhiên nhanh như chớp vòng ra sau lưng kẻ kia, tay phải hắn bóp cổ kẻ đó, quát, thật là to gan, mày cũng dám trêu chọc tao sao, mày không xem tao là ai mà dám làm vậy à? Nói đi, muốn sống hay muốn chết đây? Diệp Lăng Phi hỏi câu này quả là nhảm nhí, trên thế giới này có bao nhiêu người thực sự muốn chết chứ? Nếu như không phải là đã bị bước đến bên bờ vực, không có người nào muốn chết. Những người tự sát, đó là do bị ép đến bước đường cùng, cuối cùng không còn cách nào phải tự sát. Hiển nhiên, gã này không phải một kẻ đang muốn tự sát. Hắn bị Diệp Lăng Phi dọa như vậy, đã sớm bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng van xin, tôi muốn sống, van anh hãy thả tôi đi. Nói đi, rốt cuộc thì tại sao mày lại theo dõi tao? Chẳng lẽ mày không nha đơ ép mờ vào người khác được sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nói câu này xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình quá vô sỉ, không nên hỏi một câu như vậy. Người đó đương nhiên cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi như thế, hắn không hề chuẩn bị gì cả, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông, Diệp Lăng Phi không tiếp tục dây dưa với gã kia nữa, chém một cái thật mạnh vào gáy của gã đó, khiến cho tên xui xẻo này bất tỉnh nằm trên mặt đất. Sau đó mới lấy điện thoại ra, thấy là của Bạch Tình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, vừa nói chuyện điện thoại, vừa hút thuốc. Ừ, bà xã, em yên tâm đi, anh không uống nhiều đâu. Bây giờ anh sẽ lái xe về.